Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1320, bị bắt. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình bị Apocalypse lực lượng vây quanh. Hắn lá chắn từ từ nhỏ dần diện tích. Chính mình thời không năng lượng từ trường bị áp xúc đến hơn 10 thước vuông quang cầu. Giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu ở viên cầu trung ương. Dùng hết hắn siêu cấp trí năng tri thức cùng linh tính khởi động đối với chung quanh thời không. Quấy dày, lượng tử tràng ba động trên lý thuyết có thể mang tiếp xúc sự vật toàn bộ chôn vùi ở thời không. Giao thoa bên trong, nhưng là Apocalypse lực lượng lại càng cao hơn một bậc. Lấy cơ nhân biến dị, tạo nên hoàn mỹ quy tắc lực lượng. Hoàng Siêu ở lực phá hoại bên trên không kịp Apocalypse niệm lực trận. Lam tử sắc lá chắn bên trên có vô số hoa văn lóe không rõ quang thải. Apocalypse nhìn dường như trong lồng khốn thú Hoàng Siêu, lộ ra mỉm cười khinh miệt. Hắn con mắt khôi phục bình thường, nhưng là niệm lực lao lung lại không có bất kỳ yếu bớt. Yếu đuối vô lực phàm nhân, ai cho ngươi can đảm hướng ta nói ẩu nói tả. Hắn xoay người, đã mở rộng đến 20 cây em phạm vi hủy diệt Uzumaki. Tại hắn một ý niệm tiêu tán, trong thiên địa trong nháy mắt khôi phục một mảnh thanh minh. Hắn quay đầu giễu cợt nhìn giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu. Nói ra, người làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Hắn vươn tay, cao cỡ một người thời không Uzumaki ở trước người hắn hiện lên. Apocalypse cảm giác được cái kia bị Hoàng Siêu rời đi mục tiêu. Hắn dùng lực kéo một cái, lực lượng vô hình nhảy không gian. A, một tiếng thét kinh hãi, Trác từ trong thông đạo quăng ngã đi ra. Apocalypse năng lực phong phú mà cường đại, hiện tại hắn cũng không có ở truyền bên trong bị thương tổn. Hắn có thể đủ đơn giản hoàn thành chính mình chuyện muốn làm. Thế gian hết thảy đều có thể bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nếu như hắn đoạt xá Trác, có thể cho hắn thu được mới tinh tâm linh dị năng. Triệt để làm cho nhân loại thành cho hắn nô lệ. Hắn cuồng vọng tự đại đem nhân loại coi là rác rưởi. Lại đồng thời muốn có hạ đẳng nhân loại mang cho hắn hư vinh. Đầu óc có bệnh, tự nhiên logic có chuyện. Trác ở Apocalypse không hề sức chống cự. Hai người tinh thần lực số lượng chênh lệch quá lớn. Nếu như hắn chủ động thành lập liên tiếp, toàn thịnh trạng thái Apocalypse có thể ung dung khống chế Trác tâm linh. Apocalypse dùng niệm lực duệ khởi Trác, đem hắn ném vào Hoàng Siêu lượng tử tràng tầng ngoài lá chắn bên trên. Hiện tại giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu thời không lượng tử tràng chỉ có một người hơi nhỏ, hắn bị nghiêm mật niệm lực lá chắn sở ở bên trong. Đó là một tràn ngập lực lượng hủy diệt lao lung, Trác đụng ở bên ngoài, nhưng không có gây nên niệm lực trùng kích. Hắn hướng đánh vào một mặt thép tấm bên trên, theo nó chợt rơi xuống đất. Apocalypse thẩm thị hai người, một cái trở thành trong lồng khốn thú, một cái uể oải trên mặt đất tùy ý xâm lược. Cho dù ở cuộc sống như thế thung lũng, hắn cũng không có phát hiện làm sao cho hai người tóc đẹp. Chết tiệt, Apocalypse lộ ra băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tựa như hai cái chỉ một lúc muốn ăn đàn đánh. Hắn bốn cái người mẫu từ phương xa chạy tới, Eric Turnstorm là bay thẳng qua đây, thiên sứ lôi kéo sai lóc tay mang nàng phi hành. Chứng kiến Hoàng Siêu cùng Trác thảm trạng, Eric lộ ra biểu tình ngưng trọng. Apocalypse lại giống như không có thấy Eric thần tình. Hắn hướng Hoàng Siêu vươn một tay, cường đại hơn niệm lực kẹp ở lam tử lá chắn bên trên. Apocalypse đối với lực lượng khống chế phi thường tinh diệu, này cổ có thể phá hủy thành phố lực lượng, chính xác rơi vào mấy cái thước vuông tiếp xúc nét mặt. Đem giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu phản kháng triệt để ép vỡ. Được rồi, người máy của ta chế tạo kỹ thuật còn kém xa lắm. Hoàng Siêu thanh tỉnh thừa nhận cái hiện thực này. Hoàng Siêu lượng tử chàng tiêu thất, Mạc Apocalypse nhưng không có lập tức giết chết Hoàng Siêu. Cái này cường đại không phải nhân loại sáng mắt cũng đưa tới hắn chú ý. Cái loại này vô căn cứ triệu hoán năng lực đối với hắn rất hữu dụng. Đương nhiên, hắn muốn chiếm giữ Hoàng Siêu thân thể tối trọng yếu lý do lúc Hoàng Siêu hình tượng không có có tì vết, để vẻ đẹp của hắn phát kỹ thuật không cách nào thi triển. Một cái toàn bộ mới thế giới mặc dù sắp đến, mà các người những thứ này tin tưởng yếu đuối nhân loại tư tưởng người yếu. Tại dạng này thời kỳ cỡ nào thật đáng buồn, hắn lên tới cân nhắc thước cao không trung, mắt nhìn xuống trên mặt đất người mẫu cùng tù phạm. Hiện tại để cho chúng ta phá hủy cái thời đại này văn minh, để dị nhân mở ra toàn bộ mới thế giới. Eric, hài tử của ta, đây là ngươi đối với thế giới sứ mệnh. Hắn lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Siêu cùng Trác, mà hai người các ngươi sẽ trở thành thời đại mới tế phẩm. Ta sẽ chiếm giữ thân thể của các ngươi, ý chí của các ngươi đã trụy lạc, các ngươi sẽ cùng ta. Cái thời đại này người khai sáng dung hợp, từ một loại khác góc độ hưởng thụ cái này thời đại mới. Apocalypse nói giống như Hoàng Siêu vươn một tay, ta vẫn nhìn không thấy ngươi thực chất. Hiện tại chúng ta tới nhìn, ngươi là cái gì? Lam tử sắc lao tù bên trên, một cỗ tế vi niệm lực lưu hiện hình, hóa thành một làn khói trần quấn lên giải phóng giả 2018 Hoàng Siêu tay trái. Tay hắn không khỏi khống chế bị kéo lên, trong nháy mắt niệm lực đem hắn sinh vật tổ chức xé rách vì nhất cơ bản hạt căn bản. Trong đó gia trì cao khoa học kỹ thuật đồng dạng hóa thành hư vô. Cơ nhân biến dị Hoàng Siêu đã rơi vào mặt đất. Hắn từ lưỡng chủng góc độ cảm thụ loại lực lượng này. Đây là hoàn toàn hủy diệt, liền cơ bản lốm đốm cũng không có bảo tồn. Lại là nghịch chuyển vũ trụ nổ lớn đem tất cả quy về không cũng biết hỗn độn. Apocalypse năng lực thực sự toàn năng, lực lượng của hắn cũng có phượng hoàng lực loại này hỗn độn hủy diệt. Nhược điểm của hắn là cơ thể con người hạn chế hắn lực lượng tuyệt đối. Ở Jean Grey loại này ăn thông vũ trụ lực lượng dị năng trước, Apocalypse có vẻ vô cùng nhỏ bé. Apocalypse kinh dị nhìn Hoàng Siêu cánh tay cơ giới, kim loại chế tạo khung xương, có thể ở niệm lực xé rách bên trong kiên trì càng lâu. Apocalypse cười lạnh nói, ngươi dùng kim loại thay thế xương cốt, không dùng được. Hắn nắm chặt tay, niệm lực phong bảo càng thêm mãnh liệt. Hoàng Siêu cổ tay phía trên sinh vật tổ chức cũng bị hóa thành bột phấn. Lượng tử tràng bị đột phá, những tổ chức này bị triệt để hủy diệt, Hoàng Siêu cũng không cách nào khôi phục. Ở Hoàng Siêu thủ bộ mũi nhọn, Edmund tạo thành người xương tay cái, ở niệm lực lá chắn quang mang làm nổi bật dưới lòe lòe phát sáng. Trác kêu lên, không muốn, dừng tay, hắn biết rõ chính mình không có gì uy hiếp, lại đứng lên muốn nhằm phía Apocalypse. Eric gằn là dùng đồng hồ kim loại thị phản kháng. Hai đạo cự đại kim loại từ trên trời giáng xuống, đâm tại Trác cùng Hoàng Siêu trước người trên mặt đất. Mở thành một cái X tạo hình, Apocalypse dừng động tác lại, quay đầu chứng kiến huyền phù tại không trung Eric. Thờ ơ hỏi, người phản bội ta, hắn bây giờ không có thụ thương. Eric trong mắt hắn, chỉ là một người mẫu. Eric nói ra, ta phía trước làm, là phản bội bọn họ. Hắn biểu lộ thái độ của mình. Apocalypse dừng tay, tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt con kiến hôi vô lực phản kháng. Như vậy tiết mục, có thể cho hắn hưởng thụ một ít xem trò vui lạc thú. Hắn nhìn mình mặt khác ba cái người mẫu, giết chết hắn, Storm, Psylocke cùng thiên sứ lập tức nhằm phía Eric. Trên người bọn họ hiển lộ các loại dị năng dị tượng. Eric không có xoay người, thân thể trực tiếp ở địa cầu từ trường bên trong hướng về sau gia tốc. Thoát ly chiến đoàn, Storm hai mắt trở nên trắng, nhún nhảy thiểm điện xuất hiện tại trên tay nàng. Nàng một bên phi hành, vừa hướng Eric phương hướng đưa hai tay ra. Lôi đình ầm vang, thiểm điện bổ ra, Eric ánh mắt căng thẳng. Chính là hiện tại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.